Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690 trang bệnh, Nhậm Tinh Nguyệt biểu tình hơi lượng, màu đen gọng kính tiếp theo đôi mắt lúc này phá lệ có thần. Nhìn cảnh Vân Chiêu thái độ cũng có vài phần nóng rực, làm người giờ không rõ đầu óc. Sẽ một ít tự bảo vệ mình công phu, cảnh Vân Chiêu nói. Hoắc Thiên Tiên nhướng mày, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình. Nàng liền biết cái này cảnh Vân Chiêu không đơn giản. Nhậm Tinh Nguyệt trên mặt lại là vui vẻ, một sửa vừa rồi hũ nút thái độ, vội vàng lại nói, ngươi ngày thường có thể không thể dạy ta mấy chiêu, là cái dạng này. Ta gần nhất đang muốn viết một quyển cảnh phỉ tiểu thuyết. Nữ chính chính là sẽ võ công. Ta tra xét không ít video cùng với các phương diện tư liệu. Nhưng là tổng cảm thấy có điểm khiếm khuyết. Nhưng vừa mới xem ngươi động thủ kia một chút lập tức cảm giác được không giống nhau. Mau thực chuẩn, cảnh Vân Chiêu ba người đều kinh ngạc một chút. Ngươi viết tiểu thuyết. Nhậm Tinh Nguyệt sửng sốt một chút, giây tiếp theo cũng có chút ngượng ngùng. Đúng vậy, ta tổng không thể vẫn luôn hoa ta cựu cựu tiền. Cho nên từ rất sớm bắt đầu liền thử viết một ít đồ vật gửi bài kiếm tiền nuôi sống chính mình. Xem như có chút thành tựu đi. Cảnh Vân Chiêu, ngươi có thể hay không hỗ trợ? Đương nhiên, ta sẽ không làm ngươi bạch bạch vất vả. Có thể phó cho ngươi nhất định thù lao. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút. Thù lao liền tính. Bất quá là chuyện nhỏ mà thôi. Cảnh Vân Chiêu nói. Phía trước ở huyện Hoa Ninh thời điểm. Nàng vẫn luôn đều có giáo Tiêu Hải Thanh ba người võ công. Cho nên này căn bản là không là vấn đề. Nhậm Tinh Nguyệt cười cười. Nguyên bản hơi mang vài phần tối tăm khí chất lúc này tức khắc tan không ít. Nhìn đến ngươi lợi hại như vậy, ta liền biết quân huấn đối với ngươi mà nói khẳng định không thành vấn đề. Diêu Bảo Bảo ba ba nhìn cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Đáng thương hề hề nói, ta ba mẹ còn có ca ca, ta bọn họ đều nói. Làm ta quân huấn thời điểm trang bệnh. Các ngươi nói như thế nào mới có thể trang giống một chút. Ta nhưng không nghĩ đi phơi nắng. Đến lúc đó còn muốn chảy xuống một thân xú hãn. Khẳng định khó chịu đã chết. Quân huấn thời gian không có gì bất ngờ xảy ra nói liền ở quá hai ngày. Đến lúc đó sở hữu học sinh đều tới rồi trường học. Một ít hàng ngày sự vụ cũng đều xử lý hoàn thành. Đến nỗi quân huấn địa điểm trước mắt cũng có đồn đãi. Nói là ở một cái cũ căn cứ quân sự. Đại học A mỗi năm quân huấn đều cực kỳ biến thái. Trừ phi là có một ít bệnh sử học sinh không nên tham gia ở ngoài. Dư lại những cái đó nếu không có đặc thù tình huống. Đều cần thiết muốn đi huấn luyện. Huấn luyện trong khi nửa tháng. Thời gian đảo cũng không lâu lắm, nhưng nghe nói mỗi năm đều có rất nhiều học sinh khóc lóc nháo suy nghĩ chạy trốn. Như vậy không thích quân huấn, thích hợp tôi luyện một chút vẫn là khá tốt. Cảnh Vân Chiêu nói nhỏ một tiếng. Không phải a, ta ca nói quân huấn thực đáng sợ. Hắn còn nói hắn trước kia quân huấn thời điểm có cái rất nhiều đồng học bị cảm nắng té xỉu. Thậm chí còn có đều si ngốc, phơi đến chóng mặt nhức đầu, đều không biết đường đi, đụng phải tường đều không ngừng xuống dưới. Dù sao, hắn nói, ta nếu là đi, trở về lúc sau khẳng định giống như là thay đổi một người. Diêu Bảo Bảo lại nói, cảnh Vân Chiêu buồn cười, xem như minh bạch, đảo không phải Diêu Bảo Bảo chính mình có bao nhiêu sợ hãi kia quân huấn chương trình học, mà là nàng người nhà tướng quân huấn hình dung đáng sợ. Gặp qua Diêu Bảo Bảo mẫu thân lúc sau, nàng hoàn toàn tưởng tượng đến Diêu Bảo Bảo tới đại học A không đi thể nghiệm một chút quân huấn cảm giác vậy ngươi đã có thể đến không? Bất quá ngẫm lại cũng là, ngươi như vậy bạch bạch nộn nộn, không chuẩn trở về lúc sau liền thành cái hắc than nắm. Một bạch che chăm xấu, ngươi A, đích sắc yêu cầu này làn ra tới che hà, ngươi nhìn bổn tiểu thư liền dùng không? Liền tính đen, làm theo là mỹ nhân một cái, hoặc thiên tiên kiêu ngạo nói vài câu. Vẻ mặt kiêu ngạo, hết chương.